xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều chỉ liếc cô ta một cái, rồi thoáng chốc vứt ra một sấp tiền. Hôm nay tôi mời, cứ thoải mái gọi mó, cô có rất nhiều tiền trong tay. 3.000 từ nhà họ Phương, cùng tiền bán bình T, H, U, O, C lá chưa đụng tới. Thẩm Kinh Mặc rất hào hứng. Cảm ơn bà chủ, vậy tôi sẽ gọi món đắt nhất. Được, cứ gọi đi. Liên Kiều rất hào phóng. Kiều Nhất Liên giận dữ, ghét nhất là kiểu người dùng tiền đè bẹp người khác. Em lấy tiền ở đâu? Không phải lại là tống tiền đấy chứ? Nhị Liên à, em không thể sai lầm mãi được, sẽ phải ngồi tù đấy. Mặt Thẩm Kinh Mặc biến sắc, muốn ném người đi ngay, đây là loại người gì chứ? Liên Kiều không thèm nhìn, vẫn nhiệt tình gọi món, cho thêm một phần rượu nếp viên, mọi người cứ gọi đi, à, mang điểm tâm lên trước. Người phục vụ lập tức mang hai phần điểm tâm vào, Liên Kiều lấy một miếng bánh ngàn lớp, nhẹ nhàng thở dài, vừa giòn vừa mềm, tan ngay trong miệng, mùi thơm hấp dẫn, đúng là món điểm tâm nổi tiếng của quán. Thẩm Kinh Mặc không mấy hứng thú với điểm tâm. Tôi muốn một phần cá hấp ớt, một phần thịt xào, bác cũng gọi hai món đi. Liên thủ chính nhận thực đơn, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Liên Kiều, rồi gọi qua loa hai món. Kiều Nhất Liên bị hoàn toàn phớt lờ, vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng, mắt ngấn lệ. Kiều Mỹ Hoa thấy vậy, bước lên, nhị Liên, chị con nói chuyện với con, sao con không trả lời. Liên Kiều bị nghẹn khi đang ăn điểm tâm, khó thở. Mặt Liên thủ chính biến sắc, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng rót một ly trà đưa cho Liên Kiều. Uống nhanh đi, Liên Kiều không nghĩ ngợi gì, vội uống vài ngụm. Thẩm Kinh Mặc vỗ nhẹ lưng cô, ăn từ từ thôi, đừng vội, đều là của em mà. Anh không quên mắng mỏ, bà Kiều Mỹ Hoa, làm phiền người khác khi đang ăn thật sự rất tệ, thiếu lịch sự. Đúng là bà ấy đột ngột lên tiếng là mọi người giật mình, đây là loại mẹ gì vậy? Mọi người đều vây quanh Liên Kiều, quan tâm hỏi han, giống như ngôi sao sáng, trong khi Kiều Mỹ Hoa và Kiều Nhất Liên bị bỏ qua, sự khác biệt quá rõ ràng. Mặt Kiều Nhất Liên vì ghen tị mà vặn vẹo, trong lòng như lửa đốt. Liên Kiều hồi phục, hơi ngượng ngùng, cháu không sao rồi, thật xấu hổ, giống như trẻ con bị nghẹn vậy. Thẩm Kinh Mặc nhìn ly trà màu nâu, gọi người phục vụ. Làm phiền mang cho chúng tôi một bình nước sôi để nguội. Cậu cả Liên có chút ngạc nhiên, nước sôi để nguội, Thẩm Kinh Mặc cười giải thích, Liên Kiều thích uống nước sôi để nguội. Anh hiểu rõ Liên Kiều, khiến cậu hai Liên nhìn anh với ánh mắt khác thường. Một người đàn ông không liên quan gì lại hiểu Liên Kiều hơn cả những người anh em của cô, điều này có hợp lý không? Cậu cả Liên nhìn với vẻ ngạc nhiên, không thích uống trà, cũng không thích uống nước đường sao? Thật đặc biệt, Liên thủ chính đột nhiên lên tiếng, có gì lẹ đâu. Thói quen này rất tốt, uống nhiều nước thường xuyên, có lợi cho sức khỏe, nhưng đừng uống quá nóng, sẽ làm bỏng thực quản. Giọng ông đầy quan tâm, vẻ mặt từ ái, khiến Liên Kiều hơi ngạc nhiên. Vâng, ánh mắt Liên thủ chính dừng lại trên người cô, khẽ nhíu mày. Sao lại gầy thế này? Liên Kiều mím môi, trước đây không có gì để ăn, thể trạng không tốt, chỉ có thể dần dần bồi bổ, cô đã rất chú ý rồi. Tim Liên thủ chính nhói đau. Khóe mắt ửng đỏ, sau này con muốn ăn gì cũng được, thứ bay trên trời, thứ bơi dưới biển, cứ tìm anh hai con. Một tiếng, anh hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến mẹ con Kiều Nhị Liên mặt mày tái mét, đây là thừa nhận thân phận của Kiều Nhị Liên. Ông không hỏi gì cả, ngay cả những thủ tục cơ bản nhất cũng không làm, đã nhận định Kiều Nhị Liên là con gái của ông. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Liên Kiều nhíu mày. Anh hai con, Liên thủ chính cầm lấy một miếng bánh dẻo lạnh đưa cho cô, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có áy náy, cũng có đau lòng. Anh hai con làm về ẩm thực, nhà hàng này là do nó mở, sau này mỗi ngày con cứ đến đây ăn, ký sổ cho anh hai con, bảo nó mời khách. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Loại thương tiếc này mẹ con Kiều Mỹ Hoa chưa bao giờ thấy qua. Kiều Nhất Liên như rơi xuống hầm băng, tại sao có thể như vậy? Ánh mắt của Kiều Mỹ Hoa trầm xuống, nhịn không được nói. Ông Liên, ông nhận sai rồi, Nhất Liên mới là con gái của ông. Kiều Nhất Liên trông mong nhìn về phía của Liên thủ chính, dáng vẻ rất đáng thương. Liên thủ chính hít sâu một hơi, ngăn chặn cảm xúc đang quay cuồng kịch liệt của mình, bình tĩnh, không thể phát tác trước mặt đứa nhỏ. Bà cảm thấy tôi thông minh, hay là bà thông minh hơn? Kiều Mỹ Hoa có chút không kịp phản ứng. Đương nhiên là ông rồi. Ông chính là ông Liên có tiếng tăm lừng lẫy đó. Liên thủ chính giơ tay lên, giống như muốn sờ đầu Liên Kiều. Liên Kiều theo bản năng trốn về phía sau. Trong mắt ông hiện lên một tia ảm đạm, bàn tay dừng lại trên không trung. Thiếu hụt 18 năm tình thân, tạo thành ngăn cách như vậy, đây rốt cuộc là lỗi của ai? Bà có thể nhận nhầm con gái của mình, nhưng tôi thì không. Giọng điệu của ông vô cùng kiên định đến mức không thể nghi ngờ, còn có một tia tức giận nhàn nhạt. Liên Kiều ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tò mò nhìn bọn họ, khẳng định chắc chắn như vậy sao? Kiều Mỹ Hoa sắc mặt trắng bệch, trong lòng chột dạ. Ông có ý gì? Liên thủ chính lạnh lùng chất vấn. Kiều Mỹ Hoa, rốt cuộc là bà hận tôi đến mức nào? Giọng nói của ông không lớn, lại mang theo một cỗ lực lượng vô hình, đè ép Kiều Mỹ Hoa càng thêm sợ hãi. Tôi không có, ông Liên, tôi thật sự không có hận ông. Đâu phải là bà ấy hận, mà là yêu. Nhưng loại lời này, có đánh C, H, E, T bà ấy cũng sẽ không nói ra, bà ấy không xứng. Bà ấy chỉ là bùn trên mặt đất, mà ông lại là đám mây trên trời, mây và bùn khác biệt. Liên thủ chính cau mày, giọng nói phát ra càng trở nên lạnh lùng. Không, bà hận tôi, hận con gái của tôi, những năm này rốt cuộc bà đã để cho con bé phải chịu biết bao nhiêu uất ức. Đều nói yêu ai yêu cả đường đi, bà đây là hận tôi cho nên hận lây luôn cả con bé đúng không? Kiều Mỹ Hoa, tôi vẫn luôn cho rằng bà là một người hiền lành lương thiện, là tôi nhìn lầm rồi. Cái khác không đề cập tới, chỉ là những điều mà ông tận mắt nhìn thấy, đã khiến cho trái tim của ông trở nên băng giá. Đem thân phận của con gái ruột đổi cho người khác, đưa cho ông một đứa con gái giả, đây mà được xem là lương thiện sao? Đừng nói đùa, cũng đừng bôi nhọ hai chữ lương thiện này. Nhìn ánh mắt tức giận và ghét bỏ của ông, lòng bàn chân của Kiều Mỹ Hoa như dâng lên một tia khí lạnh, cả người run rẩy. Tôi... Vốn dĩ Liên thủ chính còn cảm thấy rất cảm kích bà ấy, có thể bỏ qua danh phận mà sinh hạ một đứa con gái cho ông, nhưng lúc này, trong lòng ông chỉ tràn ngập sự tức giận. Bà không thích đứa nhỏ, thì tại sao không nghĩ biện pháp đưa con bé trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mỹ Hoa cực kỳ tủi thân, vì sao phải nói như vậy? Bà ấy tự hỏi bản thân chưa từng bạc đãi con gái ruột của mình. Không phải, tôi không có. Bà ấy cảm thấy bản thân không hề thẹn với lương tâm, không làm thất vọng bất cứ người nào, nhưng ở trong mắt người khác lại là một chuyện khác. Lập trường của mỗi người không giống nhau, nhìn nhận vấn đề cũng sẽ không giống nhau. Người nhà họ Liên chỉ thấy con cháu nhà mình phải chịu uất ức, phải hy sinh vì người khác. Kiều Nhất Liên thấy sự tình càng ngày càng mất khống chế, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hạ quyết tâm nói. Người thật sự hiểu lầm rồi. Mẹ con vẫn luôn nói với con rằng người tốt như thế nào, vĩ đại như thế nào. Con từ nhỏ đã nghe chuyện xưa của cha mẹ mà lớn lên, mẹ thật sự rất yêu người. Kiều Mỹ Hoa đỏ bừng mặt, Nhất Liên, không được nói bậy, cách chương.